Con đường bá chủ, chương 1094, kết quả hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một phen đại chiến, lãnh thổ Lưu Hồn Tông đã gần thành phế tích. Nhưng tổng bộ tông môn là do một kiện đế cấp pháp bảo hóa thành. Vẫn có thể chống lại dư ba công kích của các cường giả. Miễn cưỡng có thể đón khách. Chỉ thấy lúc này, chư vị đế cấp cường giả của hồn ngọc giới đều có mặt. Bỏ qua dáng vẻ cao cao tại thượng thường ngày, bọn hắn lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại vị trí của mình. Ánh mắt cung kính nhìn lấy Côn Lôn nữ hoàng. Nữ hoàng cũng chẳng có gì để nói chuyện. Ngược lại giao toàn quyền quyết định cho Lạc Nam. Đa tạ tiền bối năm đó cứu mạng tiểu điệp. Ân tình này tiểu tử cả đời khắc ghi. Lạc Nam nâng lên một cốc trà. Lịch sự bước đến trước mặt Lưu Phương chân thành nói. Thiếu chủ đừng khách khí. Lưu Phương trưởng lão lúng túng đứng lên. Nào dám nhận lấy Lạc Nam hành lễ. Xua tay lia lịa, nói đùa. Nhìn thấy thủ đoạn của Lạc Nam và Côn Lôn giới. Làm sao Lưu Phương dám lấy tư cách trưởng bối để làm giá. Bà ta còn đang âm thầm cảm thấy may mắn. Những năm qua mặc dù chẳng mấy hảo cảm với nam nhân trong lòng của Trì Du Điệp. Cho rằng một tiểu tử Ngọc Tiên không xứng với đệ tử của mình nhưng chưa hề nói ra. Qua lời kể của Trì Du Điệp thì Lạc Nam năm đó dù là chiến với một đám tiểu bối của Bạch Nguyệt tộc cũng phải tốn sức. Mà hồn đế như bà là nhân vật bực nào. Đương nhiên sẽ không xem Bạch Nguyệt tộc vào trong mắt. Từ đó cũng chả xem trọng Lạc Nam. Ai có thể nghĩ đến. Hắn hiện tại lắc mình thành Côn Lôn thiếu chủ. Thiên phú và chiến lực siêu quần. Dù đến bất kỳ thiên đế cấp thế lực nào cũng sẽ trở thành quý khách. Lưu Hồn Tông chỉ là một cái đại đế tông môn. Quả thật quá mức nhỏ bé a. Bất kể như thế nào. Nếu không có Lưu tiền bối chỉ sợ tiểu điệp lành ít dữ nhiều. Mà ta cả đời sẽ phải ôm hận. Lạc Nam nghiêm túc mở miệng. Lưu tiền bối là sư phụ của tiểu điệp cũng giống như trưởng bối của ta. Xứng đáng nhận lấy lễ này. Nói xong không đợi Lưu Phương phản ứng. Hắn đã chắp tay hành lễ. Mang cốc trà nâng lên. Lạc Nam đối với Lưu Phương là thật sự có hảo cảm. Đối với Lưu Hồn Tông cũng chẳng mấy chán ghét. Mặc dù trong tông môn vẫn có sự ghen tị, đố kỵ với nhau nhưng không có sát khí. Chưa đến mức trở mặt thành thù. Trái lại khi đối mặt với người ngoài vẫn đứng cùng chiến tuyến. Vì lợi ích chung, cao tầng cũng đều là cường giả hồn đế chân chính. Không dùng đến hạnh phúc cả đời của đệ tử để đổi lấy lợi ích. Khí độ của Lưu lãnh đám người đáng được công nhận. Thế lực như Lưu Hồn Tông đã rất được. Thấy Lạc Nam dù thân ở trên cao vẫn tôn trọng sư phụ mình như vậy. Trì Du Điệp ở một bên cười ngọt ngào. Hạnh phúc bao trùm toàn bộ tâm trí. Trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Trì Du Điệp thông minh cơ trí. Đương nhiên biết rõ sư phụ chẳng thích nam nhân trong lòng mình. Bất quá Trì Du Điệp cũng hiểu. Sư phụ là quan tâm đến mình. Lo lắng mình lựa chọn nam nhân không xứng đáng. Phải khổ cực cả đời mà thôi. Hiện tại Lạc Nam biểu hiện vượt xa dự kiến. Nàng cảm thấy khổ cực những năm qua của mình hoàn toàn được bù đắp. Dù phải chết ngay lúc này cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ có một điều khiến nàng hơi tiếc nuối. Chính là nàng vô lực truy tìm được bóng lưng của nam nhân. Trái lại phải phiền đến hắn đích thân đi tìm nàng. Điều này khiến Trì Du Điệp cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn mới được. Ta và tiểu điệp xa cách đã lâu. Tiền bối thầy cũng như mẫu. Tiểu tử muốn xin ngươi để tiểu điệp đi cùng với ta. Chắc chắn sẽ không để nàng chịu nữa phần ủy khuất. Lạc Nam hướng Lưu Phương đề nghị nói. Hiển nhiên hắn không có ý định để nàng tiếp tục ở lại hồn ngọc giới. Lưu Phương cũng hiểu với thiên phú của Trì Du Điệp tiếp tục ở lại hồn ngọc giới sẽ thiệt thòi. Nếu theo Lạc Nam sẽ có được tài nguyên và hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Mặc dù không nỡ nhưng bà không thể lãng phí thiên phú của đệ tử.